Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1792, đệ 1791, chương Tiểu Mộng tỉnh lại. Nguyên Ngạn nhìn bị điện đen cánh tay, nhe răng trợn mắt, chạy nhanh lấy ra đan dược ăn xong. Thật là lợi hại lôi điện, hắn cảm thán. Mặc chi, vừa rồi đó là cái gì minh thú, ta cũng chưa thấy qua, thư thượng cũng không ghi lại quá. Mặc chi nói, bất quá ta tưởng, kia hẳn là không phải quỷ giới minh thú. Quỷ giới nhưng không có lôi điện thuộc tính minh thú, không phải quỷ giới. Kia nàng từ nơi nào khế ước, Nguyên Ngạn khiếp sợ mà nói, có lẽ là ngoại lai. Hoặc là mộ dung hội từ nơi nào vì nàng làm đến đi. Mặc chi biết này khẳng định Tư Mã U Nguyệt từ nhân giới mang đến. Nhưng là hắn không có nói ra thân phận của nàng. Bên người nàng kia chỉ minh cẩu cũng không phải giống nhau minh cẩu. Xem ra này mộ dung tịch rời đi Liêu Thành trong khoảng thời gian này, trải qua quá một chút sự tình a. Nguyên Ngạn nói, chẳng lẽ là này đó trải qua làm nàng tính tình thay đổi sao? Có lẽ đúng không? Mặc chi đáp. Nếu như vậy, chúng ta đây cũng không cần lo lắng nàng an nguy. Ngươi không phải muốn tìm Hắc Linh Chi sao? Nếu đến nơi đây, chúng ta đây liền tìm một tìm đi. Hảo từ khe sâu đến nơi đây, bọn họ vẫn luôn xa xa mà đi theo. Vừa rồi nhìn đến như vậy nhiều minh âm lang, bọn họ thiếu chút nữa liền ra tới. Hiện tại biết nàng có như vậy lợi hại linh thú, bọn họ cũng là có thể đi làm chính mình sự tình. Tư Mã U Nguyệt mang theo mộ dung hội vào Nguyệt Khê trong cốc vây bên cạnh, đi tới một tòa không chớp mắt tiểu sơn trước. Cha, chính là nơi này. Nàng chỉ vào tiểu sơn nói, nơi này có mạch khoáng, đi theo mà đến tìm linh sư không tin. Này tòa tiểu sơn không có một chút mạch khoáng đặc thù, như thế nào sẽ là một cái mạch khoáng? Này thạch gia cùng giống nhau thạch gia không giống nhau, cho nên làm người nhìn không ra tới nơi này là mạch khoáng. Bất quá chỉ cần đào đi xuống mấy chục mét, liền sẽ phát hiện phía dưới khoáng thạch. Tư Mã U Nguyệt khẳng định nói, nếu thật là mạch khoáng, như vậy tiểu một ngọn núi kia cũng nên không có nhiều ít khoáng thạch đi. Không ngừng này tòa tiểu sơn, này chạy dài mấy vạn cây em đều là, chẳng qua đều là dấu ở ngầm mà thôi. Tư Mã U Nguyệt nói, các ngươi nếu là cảm thấy không tin, kia có thể dựa theo cái này phương hướng tiếp tục thâm nhập một vạn cây em, nhìn xem có phải hay không. Bất quá nơi nào đã là nội vây chỗ sâu trong, phải chú ý an toàn mọi người. Ngoặc kép, nếu ngươi đều biết đó là nội vây chỗ sâu trong, bọn họ sao có thể đi vào điều tra đâu? Thông chi quản gia, nói cho hắn mạch khoáng đã tìm được, làm hắn phái người lại đây. Mộ dung hội đối bên người phân phó là, quận vương, người nọ lĩnh mệnh mà đi. Thầm nghĩ quận vương đối tiểu thư vẫn là như vậy sủng nịch, không chút nghi ngờ nàng lời nói. Nếu nơi này không có mạch khoáng, kia bọn họ không phải bạch chạy, còn sẽ kinh động khác gia tộc, cấp quận vương phủ rước lấy một ít phiền toái. Tư Mã U Nguyệt nhìn người nọ rời đi, đối mộ dung hội nói, cha, ngươi đáp ứng quá ta, để cho ta tới khai thế, cha còn nhớ rõ, ngươi đi đi. Mộ dung hội nói, một bên tìm linh sư muốn ra tiếng ngăn trở, bị hắn một ánh mắt chừng mắt nhìn trở về, cảm ơn cha. Tư Mã U Nguyệt ôm tiểu tím, ngồi vào tiểu hắc trên lưng, một mình chiều tiểu trên núi chạy đi. Quận vương, tiểu thư nàng như vậy tuổi trẻ, đối tìm linh sự tình hiểu không nhiều lắm, nếu thật sự làm nàng đi khai thế, có thể hay không? Cái kia tìm linh sư lo lắng nói, ta đều có đúng mực. Mộ Dung Hội nói, tìm linh sư còn muốn nói cái gì? Bị Mộ Dung Hội phụ tá lôi kéo đi rồi. Tiểu thư chính là quận vương trong lòng bảo a, đừng nói cho nàng một cái mạch khoáng ngoạn nhi, chính là đem toàn bộ quận phủ cho nàng ngoạn nhi, hắn cũng sẽ không đau lòng. Ngươi cái ngốc mũ cư nhiên chạy tới chạm đến quận vương nghịch lân, thật là ngốc bốc khói nhi. Tư Mã U Nguyệt đi vào tiểu sơn sau lưng, xác định bọn họ nhìn không thấy, mới đưa Di Nhị kêu lên, dư lại giao cho ngươi. Nàng nói, ngươi nhưng đến kiềm chế điểm, đừng đem cái này mạch khoáng cấp lộng hỏng rồi. Nó đối cha rất quan trọng, yên tâm đi, ta có chứng mực. Di Nhị hóa thành nàng bộ dáng, sau đó đem nàng chạy tới linh hồn trong tháp, chính mình bắt đầu khai thế. Tư Mã U Nguyệt biết khai thế với hắn mà nói rất đơn giản, vào linh hồn tháp sau liền không chú ý bên ngoài, đi nhìn còn ở ngủ say thú thú nhóm Mani. Bởi vì linh hồn tháp đã chữa trị một ít, thú thú nhóm hiện tại thoạt nhìn hảo không ít, lông tóc đều có ánh sáng. Nàng tới gần bọn họ, cảm nhận được bọn họ hơi thở cũng ở nhanh chóng khôi phục chung. Nói vậy không dùng được bao lâu bọn họ liền sẽ lục tục tỉnh lại. Nàng đi qua đi, đem đầu dựa vào tiểu mộng trên đầu, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Các ngươi khi nào mới có thể tỉnh lại đâu? Tuy rằng cha đối ta cũng thực hảo, cũng có tiểu hắc bọn họ bồi ta, nhưng là ta còn là cảm giác không có dung nhập đến nơi đây. Ta còn là hảo tưởng niệm các ngươi. Nguyệt Nguyệt mờ mịt kêu gọi làm nàng thân thể chấn động. Tiểu mộng, tiểu mộng, là ngươi sao? Ngươi tỉnh lại sao? Tư Mã U Nguyệt buông ra tiểu mộng, khẩn trương mà nhìn chằm chằm nàng. Nhìn thấy tiểu mộng chậm rãi mở to mắt, nàng nước mắt không tiếng động mà chảy xuống dưới. Nguyệt Nguyệt, tiểu mộng vươn đầu lưỡi đi liếm trên mặt nàng nước mắt. Tiểu mộng, ngươi tỉnh, ngươi thật sự tỉnh. Tư Mã U Nguyệt ôm lấy tiểu mộng, kích động đến không được. Tiểu mộng hóa thành hình người, duỗi tay đem Tư Mã U Nguyệt ôm lấy, nhẹ nhàng vỗ nàng bối, nói, ân, ta tỉnh lại. Nguyệt Nguyệt, ngươi sẽ không cô đơn, thực xin lỗi, đều là ta làm hại các ngươi ngủ say. Tư Mã U Nguyệt trong lòng tự trách rốt cuộc ức chế không được, ôm tiểu mộng rơi lệ không ngừng. Không có quan hệ, Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều không có trách ngươi. Ngươi như vậy, ngược lại làm đại gia ở ngủ say chung cũng không yên tâm ngươi đâu. Tiểu mộng an ủi nói, tuy rằng chúng ta không có tỉnh lại, nhưng là chúng ta vẫn như cũ cảm giác được đến. Ngươi gần nhất thực không khoái hoạt, chẳng sợ ngươi đang cười, ngươi trong lòng cũng không một khắc vui vẻ. Ngươi tâm vẫn luôn đắm chìm ở bi thương bên trong. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đều thực đau lòng ngươi. Tư Mã U Nguyệt cũng biết chính mình vẫn luôn không vui. Từ tỉnh lại sau, nhìn thấy ngủ say thú thú nhóm, nàng liền đắm chìm ở tự trách giữa, cho nên nàng vô pháp dung nhập nơi này sinh hoạt, cho nên nàng liều mạng tu luyện. Này không chỉ là vì đi cứu ra mẫu thân, cũng là để sớm làm thú thú nhóm tỉnh lại. Nguyên bản loại này tự trách vẫn luôn bị nàng áp chế, hiện tại theo tiểu mộng tỉnh lại mà bị câu ra tới. Nguyệt Nguyệt, tất cả mọi người đều ái ngươi, chúng ta càng muốn nhìn đến vui sướng ngươi. Tiểu mộng nói, ngươi nỗ lực chúng ta cũng đều thấy được, ngươi thật sự không cần ở tự trách, ta sẽ bồi ngươi. Ân, Tư Mã U Nguyệt bị thú thú như vậy an ủi, mặt già ửng đỏ, kỳ thật ngươi cũng không cần quá lo lắng đại gia, ta đều tỉnh lại, bọn họ hẳn là cũng nhanh. Tiểu mộng tiếp tục an ủi nàng, không tỉnh lại phía trước các nàng cảm giác được tình huống của nàng thật sự là quá lo lắng. Cũng may nàng tỉnh lại, có thể khai thông nàng, lại nói tiếp, vì cái gì ngươi so với bọn hắn trước tỉnh lại? Tư Mã U Nguyệt xoa xoa nước mắt, nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới. Tiểu Mộng cũng không phải thực lực mạnh nhất một cái, nhưng là vì cái gì lại là nàng trước tỉnh lại? Hết chương.